mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 648, virus, Tố Tân tâm tình thực hảo, có loại nói không nên lời cảm giác thành tựu. Lấy nàng nhãn lực liếc mắt một cái liền nhìn ra cái kia dẫn đầu cùng nữ hài chi gian khẳng định. Không phải bằng hữu bình thường quan hệ, nói không chừng lúc trước ẩn ẩn cảm ứng được kia ti chỉ dẫn. Đúng là bọn họ hai người cảm tình lực lượng cũng nói không chừng. Vận mệnh chú định, nàng đối thiên đạo cảm ứng lực lượng lại tăng cường một phân. Này phân lực lượng mặt ngoài thoạt nhìn không giống linh lực. Tinh thần lực hoặc là thần thức giống nhau, đối nàng tu vi cùng năng lực có rõ ràng trợ giúp. Nhưng là lại vô hình gia tăng rồi nàng công đức, ở nào đó thời điểm cho người ta mịt mờ chỉ dẫn. Công đức, cũng chính là tạo hóa. Một cái từ tầm thường vô vi không có bất luận cái gì căn cơ phàm nhân đi lên tu luyện giả con đường. Chính là vận mệnh chú định tạo hóa chi công, đi vào một nhà cao cấp tiệc đứng quán. Hảo hảo khao một chút chính mình, Tố Tân biết chính mình đại dạ dày vương ăn không mập kỹ năng. Nhưng là bởi vì thường xuyên đều ở bận rộn nhiệm vụ chung vượt qua. Mặc dù trước kia cùng Thạch Phong Mặc Ly ra tới liên hoan cũng không có quên hết tất cả mà ăn nhiều. Đặc ăn, cho nên ngẫu nhiên một lần đi, hải một đốn cũng không sẽ khiến cho người khác chú ý. Trở lại tứ hợp viện. Tố Tân liền cầm lấy một khác phân hồ sơ lật xem lên. Cái này hồ sơ hộp tương đối phía trước mấy cái án tử tư liệu mà nói. Vào tay khinh phiêu phiêu, mở ra vừa thấy, bên trong chỉ có mấy chương viết tay ghi chép, là mấy khởi chết đột ngột hiện trường ký lục. Tố Tân mở ra đệ nhất trang, thời gian, hai thời đại hai ngày địa điểm, kêu ết bác thông cao ốc tiếp cao ốc bảo an điện thoại. Buổi tối tuần tra khi phát hiện một viết tự gian không có đóng cửa. Nhìn đến người chết ghé vào trên bàn, hô vài tiếng không ứng, tiến lên xem xét, đã chết đi lâu ngày. Hiện trường sạch sẽ ngăn nắp, không có bất luận cái gì đánh nhau dấu vết. Kinh pháp y bước đầu kiểm tra, hẳn là trái tim sậu đình. Người chết đã chết đi ít nhất 4 cái giờ, cũng chính là buổi chiều 6 giờ rưỡi đến 7 giờ rưỡi chi gian. Có lẽ cùng bệnh tim sử, quá độ mệt nhọc, cảm xúc kịch liệt dao động có quan hệ, cụ thể tình huống còn cần tiến thêm một bước kiểm tra mới có thể đến ra. Thời gian, hai thời đại ba ngày bắt được thi kiểm báo cáo cùng điều tra báo cáo. Không có bệnh tim sử, cũng không có kẻ thù, đồng sự cùng cao ốc bảo an đều có không ở tràng chứng minh. Cho nên kết án, mệt nhọc quá độ tạo thành chết đột ngột. Đệ nhị trang, thời gian, 2 năm 2 nguyệt 5 ngày địa điểm, QS Hằng Hưng tiểu khu tiếp Thiên Ngu công ty hữu hạn báo nguy điện thoại. Nói công ty một cái công nhân 3 ngày không đi làm. Gọi điện thoại cũng vẫn luôn ở vào tắt máy trạng thái. Vì thế liền tới cửa dò hỏi, phát hiện môn khóa trái, ẩn ẩn có dấu vị truyền ra, lúc này mới báo nguy, phá cửa mà vào. Trong phòng hết thảy đều chỉnh tề có tự, mùi hôi thối từ phòng ngủ truyền ra, tiến vào vừa thấy, một khối nửa hư thối thi thể nằm ở trong chăn, sớm đã chết đi, nhưng là biểu tình an tường, tựa như trong lúc ngủ mơ an tĩnh mà chết đi giống nhau. Thi thể đã tím đen sưng to, có chút địa phương phá vỡ, chảy ra màu vàng nâu thi thủy, hiện trường trừ bỏ vừa rồi mạnh mẽ mở khóa dấu vết. Địa phương còn lại đều hoàn hảo, không có bất luận cái gì đánh nhau dấu vết. Kinh pháp y bước đầu kiểm tra, người chết đã tử vong một tuần trở lên, cũng chính là 2 tháng 8 ngày tả hữu. Thời gian, 2 năm 2 nguyệt 2 ngày bắt được thi kiểm cùng điều tra báo cáo. Người chết hệ nhân trong lúc ngủ mơ trái tim sậu đình tử vong. Không có kẻ thù, đinh linh linh, Tố Tân chính tập trung tinh thần mà xem hồ sơ. Ngoài cửa đột nhiên truyền đến réo rắt chuông gió thanh, hỗn loạn này từng trận gió lạnh, làm nàng không khỏi co rúm lại một chút, từ hồ sơ thượng ngẩng đầu, lược một ngưng thần, thần thức từ viện môn khẩu đảo qua, chợt đứng lên, bước nhanh đi mở cửa, cửa đứng một cái nữ hài, đại khái 18-9 tuổi bộ dáng, ôm chăn bông giống nhau quân màu xanh lục đại áo khoác. Xúc đầu, cả người che đến kín mít, nữ hài biểu tình thập phần hoảng loạn, trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi, che kín tơ máu đôi mắt chung quanh loạn ngó, giống như là chung quanh có thứ gì ở đi theo nàng giống nhau. Nhìn đến Tố Tân mở cửa, mắt Hạnh Trung hiện lên một tia mong đợi, vội vàng hỏi, người chính là Tố Tân Tố Đại Sư. Tố Tân gật gật đầu, mới vừa ứng, là, mặt sau âm cuối còn chưa nói ra tới, nữ hài liền gấp không chờ nổi mà từ nàng bên cạnh chui tiến vào. Mới vừa sân, lại vội hướng Tố Tân bên người gần sát một ít, Tố Đại Sư, cầu xin ngươi nhất định phải giúp ta. Ta bị quỷ triền, Tố Tân tầm mắt rơi xuống nữ hài phía sau một thước xa địa phương. Trong mắt sát ý chợt lóe mà qua, thế nhưng ở nàng trước mặt công nhiên bám vào người sống. Nàng nghĩ đến chính mình lần đầu tiên ở kiến trúc công trường nhìn đến quỷ vật hại người khi. Đó là bởi vì không biết tiền căn hậu quả, tùy tiện ngăn cản, ngược lại hỏng rồi trong đó nhân quả. Cho nên, lần này tuy rằng đối phương ở chính mình trước mặt ghé vào cái này nữ hài tử sau lưng, cũng không thể mù quáng hành động, thả đem sự tình biết rõ ràng lại nói không muộn. Tố Tân làm nữ hài ngồi vào trên sofa, đổ một chén trà nóng. Tố Tân chuẩn bị đi lấy giấy bút làm ký lục, nữ hài bắt lấy tay nàng, sợ nàng sẽ rời đi giống nhau. Tố Đại Sư a. Cầu xin ngươi lần này nhất định phải giúp ta. Tố Tân vỗ nàng mơ u bàn tay. An ủi nói, không nóng này, ta làm ký lục, chờ hạ ngươi đem trên người của ngươi phát sinh sự tình tận khả năng tỉ mỉ xác thực mà nói cho ta. Ta sẽ tự làm ra phán đoán. Hảo sao, Tố Tân lời nói tuy rằng mềm nhẹ, nhưng là lại mang theo không dung nghịch khí thế. Hảo, có thể bắt đầu rồi. Ai hảo, ta kêu Đàm Thúy Phương, là S Đại học Y học viện sinh viên năm nhất, bọn họ đều kêu ta Phương Phương, bởi vì hiện tại muốn tới gần cuối kỳ khảo thí, tuy nói đại học so cao trung nhẹ nhàng nhiều, nhưng là luôn là muốn tu đủ học phân mới được, ta nhìn đến thật nhiều học tỷ học trưởng vì bổ đủ học phân. Không chỉ có muốn giao tiền còn sẽ trọng khảo, thực phiền toái. Cho nên chúng ta toàn bộ phòng ngủ nữ sinh đều ở gia tăng ôn tập. 3 ngày trước, ta hạ tiết tự học buổi tối đại khái đã muộn một ít. Trải qua Ngô Đồng nói khi trên mặt đất lá cây đột nhiên xoẹt xoẹt bay lên. Đánh toàn nhi mà chiều ta phát lại đây, vừa lúc chung quanh đèn đường một minh một diệt. Ta nhất thời nghĩ đến trong trường học khủng bố truyền thuyết. Nói trước kia một đôi tình lữ chính là ở Ngô Đồng trên đường tự sát chết. Đem lá cây đều nhiễm hồng, ta càng nghĩ càng sợ hãi, nổi điên dường như hướng phòng ngủ chạy, chính là ta càng là chạy, phía sau thanh âm lại càng lớn, giống như là có người ở sau lưng truy ta giống nhau. Chính là ta quay đầu lại trừ bỏ những cái đó bị gió cuốn lá cây. Cái gì đều không có. Tố Tân tầm mắt theo bản năng lại nhìn thoáng qua ghé vào Đàm Thúy Phương trên lưng cái kia hồng y. Nữ quỷ, hỏi Đàm Thúy Phương, ý của ngươi là từ đó về sau ngươi liền cảm giác được không bình thường. Đàm Thúy Phương đôi tay ôm chén trà, mang theo một tia không xác định, là, cũng không phải, ngày hôm sau, ta cố tình trước tiên hạ tự học, cùng mấy cái đồng học đi, ở trải qua cái kia Ngô Đồng nói khi. Nghe được bên cạnh có mấy cái đồng học đang ở thần thần bí bí mà nói. Ta mơ hồ nghe được các nàng nói liền ở học kỳ một mới vừa khai giảng không bao lâu. Một người nữ sinh ở trải qua này Ngô Đồng nói khi đột nhiên biến mất. Ngày hôm sau mới bị phát hiện nàng bị chôn ở thật dày Ngô Đồng lá cây hạ. Ta lúc ấy liền có chút luống cuống. Trở lại phòng ngủ còn đang suy nghĩ những cái đó cây Ngô Đồng diệp như thế nào sẽ vô duyên vô cớ. Bay lên, liền tính là có phong, lá cây sao có thể toàn bộ tụ lại thành một đoàn đâu. Ngoặc kép, hết chương.